Thiếu tướng đế quốc, chương 89, tin tức xấu. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ diệc, chúng ta nên về rồi. Từ phòng tiếp khách đi ra, sắc mặt Ellen có chút tái nhợt. Nhưng vẫn là nhanh nhẹn đi tới bên người Trương Diệc, nắm chặt tay anh. Trương Diệc gật đầu, liếc nhìn Ellen, có phải là kết quả kiểm tra có vấn đề gì? Một ít vấn đề nhỏ mà thôi. Không cần lo lắng, Ellen nắm tay anh đi ra ngoài. Trương Diệc muốn nói gì, mà đôi môi giật giật, vẫn là đem lời trong bụng muốn nói nuốt trở vào. Diệc, anh thích trở lại liên bang không? Trên đường trở về, Ellen đột nhiên hỏi Trương Diệc. Trương Diệc ngẩn ra, theo bản năng nói, thích, làm sao vậy? Ellen có chút đắng chát mà cười cười. Nhưng mà em cảm thấy được anh đợi ở chỗ này cũng không vui. Trương Diệc không nói gì, lông mi anh rũ xuống, có vẻ thần kinh mà đâm ngón tay của chính mình, móng tay hơi dài đâm thật sâu vào trong thịt, anh lại không hề hay biết, mãi đến tận khi Ellen có chút tức giận nắm lấy hai cái tay anh tách ra. Diệc, anh đang làm gì? Ellen đau lòng mò ra vết chảy trong lòng bàn tay anh. Tôi tới nơi này, có phải là cho cậu thêm phiền toái? Trương Diệc ngẩng đầu nhìn cậu. Giờ phút này, anh hiện ra bàng hoàng như vậy, bất lực như vậy, mũi Ellen đau xót, đột nhiên ôm lấy Trương Diệc, áy náy nói, không có, là em không tốt, em không có bảo vệ tốt anh. Xin lỗi, anh nghe Trương Diệc khẽ thở dài một hơi, đưa tay ra vỗ vỗ trên vai anh. Không phải anh sai, không cần tự trách, thơ, thơ, đi đi eo kêu đi. Trương Diệc thông cảm trái lại để trong lòng Ellen hổ thẹn càng nhiều. Cậu ôm chặt lấy Trương Diệc, mang theo đầy ngập yêu thương, không ngừng hôn trên gò má và cái trán của anh. Brian ngồi hàng trước chỗ tài xế, Trương Diệc nhận ra được điểm này, có chút không được tự nhiên quay đầu, tránh Ellen hôn môi. Khụ, điện hạ bây giờ cần thiết đi về sao? Brian nhỏ giọng nhắc nhở. Đi thôi, tay Ellen ôm vào trên eo Trương Diệc, trở lại biệt thự, bữa tối đã làm xong. Ellen khuyên can đủ đường, mới khuyên Trương Diệc ăn nửa bát cơm. Cơm nước xong không bao lâu Trương Diệc liền buồn ngủ, nằm trên ghế salon ngáp. Ellen mở cho anh chiến tranh khoa học xem, muốn cho anh nói một chút, có thể xem đến một nửa. Trương Diệc liền ở bên trong tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc ngủ. Ellen không thể làm gì khác hơn là tắt phim, tìm mền đắp cho Trương Diệc. Sau một phút ngồi ở một bên ghế sofa đưa mắt nhìn anh. Cậu đi ban công gọi điện thoại cho Bùi Tịch, kết quả kiểm tra là bên trong độ hậm hực, đầu kia thật lâu không có giọng nói. Ellen ấn cái chán, tự trách nói, anh ta biến thành như vậy tôi có trách nhiệm rất lớn. Anh mắng tôi ra sao cũng không quan hệ, không chỉ là vì chuyện đêm đó chứ, ra ngoài ý cậu dữ liệu, Bùi Tịch cũng không có ghim anh. Bác sĩ tiến hành thôi miên chẩn đoán đối với anh, nói trong tiềm thức anh luôn luôn tồn tại tình cảm của hai người. Hai người, thần sắc Bùi Tịch cứng ngắc một chút, anh không quên được Chu Dĩ Nam anh có thể lý giải. Nhưng còn một người khác chính là như anh nghĩ. Ellen nhìn cảnh đêm xa xa, con người xanh biếc xẹt qua âm u, anh ta cũng yêu Tô Nhiên, đầu kia liền yên lặng một hồi. Một lúc lâu, giọng nói Bùi Tịch khàn khàn mới truyền đến, tôi sớm nên nghĩ đến, kỳ thực vào lúc ấy tôi ý thức được không được bình thường. Ellen thất bại mà thở dài, bây giờ nói này đó cũng không có ý nghĩa, mấu chốt là làm như thế nào để Trương Diệc tốt lên. Bùi Tịch ừ một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì, trong con ngươi xẹt qua vẻ khác lạ, gần đây cậu có liên quan động thái đế quốc quân sự sao? Ellen nhăn lại lông mày tinh xảo, tôi nghe nói bộ cao tầng đế quốc gần đây biến động nhiều lần. Không biết tin tức là thật hay giả, thơ, thơ, DDLQD là thật, tôi mới vừa được đến một tin tức bạn tốt ở quân bộ. Tuần trước tổ dò xét bộ kiểm tra kỷ luật vào ở hạm đội thứ 5. Điều tra ra Bạch Lãng hiểm nghi nghiêm trọng hủ bại, có người biết chuyện một tay cung cấp rất nhiều chứng cứ. Nghe đầu Bạch Lãng cùng ngày liền bị song khai, Bạch Lãng quan hệ cùng Trương Diệc, Ellen tự nhiên rõ ràng, mặc dù cậu không đến nỗi cười trên sự đau khổ của người khác, mà cũng cảm thấy tâm lý cực kỳ vui sướng. Đây là một tin tức rất tốt, Làm sao anh mặt mày ủ rũ? Bùi Tịch chậm một tiếng. Cậu không cảm thấy kỳ quái sao? Nhà họ Bạch dễ dàng rơi đài như vậy. Mặc dù là đấu tranh chính trị, mà quá trình này cũng quá cấp tốc. Chứng cứ này từ đâu tới đây? Tại sao phải chờ lâu như vậy? Anh nói có nói lý. Ellen trầm ngâm một phút, chậm rãi nói, hẳn là bên trong nhà họ Bạch xảy ra vấn đề. Anh mới vừa nói người biết chuyện, sẽ không phải là Bùi Tịch gật đầu. Đoạn thời gian đó anh ta vẫn đi theo nhà họ Bạch rất thân cận. Hơn nữa nghe nói Bạch Lãng vô cùng tín nhiệm anh ta. Rất nhiều chuyện quan trọng đều giao cho anh ta làm. Bất quá đây chỉ là suy đoán của tôi. Nghe đâu tổ dò xét vào ngày ấy. Tô Nhiên liền làm nhiệm vụ. Hơn nữa rất nhiều ngày cũng chưa từng xuất hiện ở hạm đội thứ 5. Nếu như anh ta thật phản bội nhà họ Bạch, thần sắc Ellen có chút xoắn xuýt. Người của nhà họ Bạch hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha anh ta. Đặc biệt là Bạch Lãng. Hơn nữa lão đầu nhà họ Bạch về hưu trong hắc đạo cũng có thế lực. Nếu như Tô Nhiên thật bại lộ thân phận, như vậy tình cảnh của anh ta rất nguy hiểm. Tuy rằng ở liên bang cách xa, mà chủ nhà họ Bạch lòng dạ độc ác Ellen cũng có nghe thấy. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng, ông ta sẽ dùng thủ đoạn gì đối phó kẻ phản bội nhà họ Bạch. Chuyện này, có nên nói cho Trương Diệp biết hay không? Ellen do dự nói, Bùi Tịch liếc nhìn cậu một cái. Cảm xúc đáy mắt cực kỳ phức tạp. Chính cậu nhìn mà làm đi. Ellen nhìn anh, đáy mắt trồi lên tâm tình rất phức tạp. Thơ, DDLQD Trương Diệp còn đang ngủ. Ellen giúp anh thay áo ngủ. Xoa mặt, ôm anh trở về trên giường phòng ngủ. Trương Diệp ngủ cũng không tốt. Thân thể vừa tiếp xúc giường chiếu. Anh liền theo bản năng co lại thành một đoàn. Như là sợ ánh sáng cuộn tròn ở trong mền. Ellen nhìn chăm chú anh. Cảm thấy một cảm giác vô lực sâu nặng kéo tới. Tiếp tục đợi ở liên bang. Đối với Trương Diệp không có bất kỳ chỗ tốt nào. Anh không thể cả đời đều trốn tránh hai người kia như thế. Càng không thể vĩnh viễn kìm nén tình cảm của chính mình như vậy. Nhưng mà để cho anh trở lại, cũng là mang ý nghĩa anh vô cùng có khả năng trở lại bên người hai người kia. Chính mình không thể không đồng thời cùng ba người chia sẻ anh loại cục diện này. Chính mình thật có thể tiếp thu sao? Ellen nghĩ đến đầu đều đau. Một mình cậu ngồi ở phòng khách, cậu hút thuốc cả một đêm, lúc sắp đến hừng đông, mới mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ ở trên ghế salon. Đánh thức cậu, là tiếng đồng hồ tít tít, từ trong phòng ngủ Trương Diệp truyền tới, cậu cho là đồng hồ báo thức của Trương Diệp vang lên. Rón rén tiến vào phòng ngủ, đang muốn đóng lại nó, đã thấy Trương Diệp chẳng biết từ lúc nào đã ngồi ở trên giường. Đang cùng người trò chuyện. Hướng Quang, có chuyện gì không? Trương Diệp đưa lưng về phía cậu. Thần sắc tựa hồ rất tỉnh táo. Trưởng quan, có tin tức khả năng ngài cần phải biết một chút. Tổ dò xét mấy ngày trước tra xét nhà họ Bạch. Bạch Lãng hiểm nghi nghiêm trọng hủ bại. Bị song khai, hơn nữa còn muốn bị tù. Trương Diệp nghe xong tin tức này. Biểu tình trên mặt cũng không có thay đổi quá lớn. Chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Thật mẹ nó sảng khoái. Sớm nên điều tra nhà họ Bạch càn rỡ kia. Hướng Quang đầy mặt hưng phấn nói. Không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt liền uể oải xuống. Bất quá cũng có một tin xấu, Tô Phó Quan không phải cũng ở hạm đội thứ 5 sao? Nghe nói ngày đó lúc tổ dò xét mang đi Bạch Lãng, Tô Phó Quan cũng đi, nói là phối hợp thẩm tra, nhưng mà từ bộ kiểm tra kỷ luật trở về sau, Tô Phó Quan cũng không có tung tích. Tổng tham mưu trưởng hạm đội thứ 5 điều động không ít cảnh lực tìm kiếm. Nhưng mà vẫn luôn không tìm được anh. Cách Trương,